Tái ngộ, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người gặp lại đến bây giờ, cuối cùng mở miệng nói đến chuyện quá khứ được ăn cả ngã về không học lại một năm thi vào trường học của anh, lại phát hiện anh đã một lần nữa bắt đầu yêu đương, hai người xa lạ xa cách đến nay. Cuối cùng có cơ hội giáp mặt nói một câu, Mạnh Thiển Thiển lau nước mắt, khóe môi lại mang theo nụ cười. Như chút được gánh nặng, tay áo áo khoác đều ướt. Cô dịch chuyển cánh tay một chút, ngữ khí có chút nhẹ nhàng. Tôi đây đi trở về, anh đưa em về, anh nói, không cần, anh mau về nhà đi. Mạnh Thiển Thiển kéo hành lý xoay người, hướng phương hướng phía nam đôi hẻm đi đến, nơi đó vẫn cổ xưa như cũ, đình viện màu xám, đèn lồng trên cao, che lại một khu chung cư cũ phía sau. Nhà Mạnh Thiển Thiển ở tiểu khu đôi hẻm phía nam bên phải cách phố 3 km. Bên này so với Hải Thành lạnh hơn. Mạnh Thiển Thiển đeo khăn quàng cổ. Mà phía sau, Ứng Hạo đi theo cô, cách khoảng 300 mét. Tay anh cắm vào túi quần, dẫm lên chỗ cô dẫm qua, đôi mắt nhìn bóng dáng cô. Nhìn theo cô vào cửa lớn tiểu khu phong viên cũ xưa, anh lại đứng tại chỗ một phút, sau đó xoay người từ ngõ nhỏ đi ra ngoài, Áng lấy ra di động gọi điện thoại về nhà. Là bà ngoại nhận, tới rồi ha, tới rồi, nhưng con muốn đi thăm thầy giáo của con trước, bà ngoại. Bà cùng ông ngoại ăn trước. Tới rồi là được, có việc con vội trước đi, bà để cơm cho con. Được, cúp điện thoại, Ứng Hạo đường cũ trở về, không bao lâu, anh đi vào nhà thầy giáo Kiều. Thầy giáo Kiều đang ở trong sân nhỏ uống rượu ăn cơm, ông ấy vừa thấy. Ứng Hạo, thầy giáo, Ứng Hạo vào cửa, quấy giày thầy sao, thầy Kiều cười đứng lên, như thế nào lại quấy giày, sư mẫu em đi về nhà mẹ đẻ. Đêm nay chỉ có một mình, thừa dịp bà ấy đi nhà mẹ đẻ lén uống một chút, em đã đến rồi vừa lúc. Ông cầm một cái ghế đưa cho Ứng Hạo, Ứng Hạo tiếp nhận ngồi xuống, một năm rưỡi không gặp, Ứng Hạo xác thật lại cao. Thầy Kiều vào nhà lấy thêm một cái ly cùng đôi đũa ra tới. Có thể uống chút chứ, cách trương,